Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1510 ta luyến tiếc ngươi bồi ta cùng nhau tuẫn tình. Giọng nói rơi xuống, Quý Bạch Mặc đem trong tay nhẫn chân chi lại trọng thu ở chính mình lòng bàn tay. Hắn cất bước hướng tới Nhan Bạch phương hướng đi đến, khóe môi câu lấy một nụ cười nhẹ. Nhìn Nhan Bạch ngoan ngoãn tại chỗ chờ hắn bộ dáng, trong lòng thỏa mãn dị thường, đợi lát nữa ta cho ngươi thân thủ. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn nói còn không có nói xong, trong nhà bắt đầu chấn động, chói mắt bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, Nhan Bạch liền đứng ở hành lang chỗ. Nàng trong lòng ngực ôm oa oa, bàn tay trung ương nắm Quý Bạch Mặc mắt kính, cơ hồ nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc. Ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc hướng tới nàng giơ lên trong tay nhẫn thời điểm, Nhan Bạch đôi mắt hơi lượng, nàng hướng về phía Quý Bạch Mặc gật đầu, bộ dáng kiều tiếu đáng yêu. Chỉ là nháy mắt, trên mặt nàng biểu tình liền biến thành sợ hãi. Nhan Bạch là rất ít sẽ xuất hiện sợ hãi cái này cảm xúc, ít nhất ở 114 trong ấn tượng chưa bao giờ gặp qua. Chính là giờ phút này Nhan Bạch trên mặt lại rõ ràng hiện lên sợ hãi cái này cảm xúc. Nàng thấy người kia chính hướng tới nàng đi tới, liền kém như vậy một chút là có thể đủ đi vào nàng bên người. Khá vậy chính là ở ngay lúc này, loảng xoảng, Quý Bạch Mặc đãi này gian phòng, nguyên bản hơi ám trong nhà sáng lên chói mắt quang, đem Quý Bạch Mặc toàn bộ cấp vây quanh. Hắn khuôn mặt bắt đầu ở Nhan Bạch trước mặt trở nên mơ hồ không rõ. Nhan Bạch liều mạng chạy hướng về phía Quý Bạch Mặc phương hướng. Trên mặt rõ ràng viết sợ hãi, sự tình cũng liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Quý Bạch Mặc tự hồ là đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn về phía trong nhà, mới phát hiện nơi này không biết khi nào đã bị người trang bị bom. Hơn nữa vẫn là Tống Nhĩ Thượng Thiên bom. Xem ra cái kia phía sau màn người ít nhất tính đúng rồi một việc. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch thân ảnh. Hắn khoảng cách cửa còn có một khoảng cách, chạy không ra được, khóe môi như cũ mang theo cười. Chỉ là nhiều ít có chút bất đắc dĩ, Bạch Bạch a, ta muốn nói lỡ. Quý Bạch Mặc đá khởi một cái ghế dựa, khiến cho này trực tiếp tướng môn cấp đâm mang lên, ngươi biết đến. Ta là luyến tiếc ngươi bồi ta cùng nhau tuẫn tình. Quý Bạch Mặc ánh mắt như cụ ôn nhu sủng nịch, môn bị đóng lại, tùy theo đó là thật lớn tiếng nổ mạnh đem Quý Bạch Mặc nói chuyện thanh âm cấp mai một. Tống Nhĩ Thượng Thiên uy lực từ trước đến nay rất lớn, thật lớn chấn bạo thanh, trực tiếp đem bốn phía hết thảy cấp phá hủy rớt, hết thảy giống như bột mịn tiêu tán. Bởi vì Quý Bạch Mặc đem cửa đóng lại, Nhan Bạch cũng không có đã chịu rất lớn lan đến, nhưng là cũng đồng dạng bị thật lớn nổ mạnh chấn bạo bắn bay. Vô pháp hoàn toàn may mắn thoát nạn, phốc, Nhan Bạch đánh vào trên vách tường. Sắc mặt trắng nhợt, nội tạng tựa hồ bị đè ép lợi hại. Một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên bản nắm ở lòng bàn tay mắt kính thấu kính đều mở tung. Mảnh nhỏ khảm vào Nhan Bạch lòng bàn tay. Chát nàng máu tươi đầm đìa. Vẫn luôn ôm ở trong lòng ngực không muốn làm nó lây dính thượng chút nào huyết ô búp bê Tây Dương. Cuối cùng cũng bị Nhan Bạch máu tươi nhiễm hồng. Nhan Bạch mở to hai mắt. Nàng si ngốc giống nhau nhìn vừa mới Quý Bạch Mặc đứng địa phương, bốn phía rất sáng. Chưa bao giờ như thế lượng. Bầu trời là ánh lượng bầu trời đêm pháo hoa. Màu bạc ngân hà giống nhau chiếu vào bầu trời đêm thượng. Mỹ lệ vô cùng. Phảng phất lại lớn lên đêm tối, lại hắc hắc ám cũng sẽ bị đuổi tản ra, chỉ để lại này chói mắt màu trắng, pháo hoa thanh thực vang. Nhan Bạch bốn phía lại an tĩnh có chút quỷ dị, nàng nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, ngơ ngác nhìn chính mình lòng bàn tay mắt kính, hoàn toàn không cảm thấy đau giống nhau, càng nắm càng chặt, thấu kính mảnh nhỏ chát vào thịt bên trong cũng hồn nhiên bất giác. Nàng thanh âm thực nhẹ, mặc mặc. Ngoặc kép, hết chương.